Từ Hokage bắt đầu, chương 248, đến Skypie, góc truyện audio.com. Khoảng hơn một tiếng sau, Bakura cùng Seryu liền trở về trên thuyền. Còn mang theo rất nhiều vật tư. Trong lúc ở trong ma cốc trấn, hai người cũng gặp không ít hải tặc đến quấy rối. Nhưng toàn bộ đầu bị hai người giết chết, còn không thì trở thành Koro đồ ăn. Cuối cùng những kẻ khác mới biết hai người đáng sợ nên mới không dám tiếp cận hai người nữa. Rosen, ở 10.000 mét trên không trung thật sự có tồn tại hòn đảo sao? Akame nhìn Rosen hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, trên 10.000 mét trên không trung có tồn tại một cái trôi nổi trên không trung hòn đảo tên là Skypie. Mạnh nhất hệ Loza trái ác quỷ Goro Goro Nomi chính là ở nơi đó. Rosen gật đầu nói, chắc là không ai nghĩ đến có danh xưng mạnh nhất hệ Loza Goro Goro Nomi lại nằm ở trên không trung 10.000 mét. Goro Goro Nomi được xưng là mạnh nhất hệ Loza cũng không phải là không có lý do. Goro Goro Nomi tốc độ không thua gì với Pika Pika Nomi. Uy lực mạnh mẽ có thể phá hủy cả một hòn đảo. Lại có được nhiệt độ cao có thể đem kim loại nóng chảy. Có thể khống chế từ trường, quả thật là một cái rất hoàn mỹ quả thực. Mấy trăm năm qua thế giới chính phủ đều dốc hết sức tìm kiếm Goro Goro Nomi nhưng không thể nào tìm đến được tung tích. Hiện tại Ino còn chưa có đem Goro Goro Nomi cho ăn nên bây giờ Rosen muốn đem quả thực này cho lấy tới. À mà phải rồi Akame, ngươi có muốn một quả trái ác quỷ nào không? Ta có thể giúp ngươi tìm đến. Rosen nói. Nghe vậy Akame suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói. Bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra muộn cái nào quả thực. Cứ đợi một thời gian cái đã. Vậy cũng được, dù sao thời gian chúng ta ở thế giới này còn dài. Rosen tùy ý nói, sau đó Rosen khống chế to lớn chiếc thuyền bay lên hướng về phía không trung phóng tới. Lấy thực lực của Rosen bây giờ muốn khiến cho một chiếc thuyền bay lên cũng chỉ là một chuyện đơn giản. Ở bên trong ma cốc trấn hải tặc đám người nhìn một màn này trợn tròn mắt. Không tin thế tin, ta có phải đang nằm mơ không? Thuyền cũng có thể bay. Không phải chứ, mặc kệ những tiếng la lối của đám người, Rosen vẫn tiếp tục khống chế cho chiếc thuyền bay lên trên không trung với tốc độ rất nhanh. Thuyền lớn dưới sự điều khiển của Rosen xông thẳng chân trời. Skypie tỏa lạc ở trên không trung 10.000 mét, ở độ cao như vậy không khí rất mỏng manh. Khiến cho con người vận động năng lực giảm đi nhiều. Nhưng mà quanh thuyền của Rosen có bố trí kết giới nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi khí lưu khi ở trên độ cao này. Rất nhanh thuyền lớn liền bay lên không trung hơn 7.000 mét, đập vào mắt Rosen đám người là một mảnh vô tận biển mây. To lớn chiếc thuyền theo Rosen lực hút khống chế cùng trên không trung khí lưu đẩy đưa ngay lập tức đột phá chân trời xuất hiện ở phía trên biển mây. Ở trong vô tận biển mây, Rosen có thể nhìn thấy một con to lớn bạch tuộc cùng rất nhiều cá ở trong màu trắng biển mây ngao du. Nơi đây là 7.000 mét cách thanh hải trên không trung biển mây, như vậy là còn khoảng 3.000 mét nữa là tới Skypie. Sau đó không để ý đến những sinh vật đó, Rosen liền tiếp tục điều khiển thuyền lớn nhanh chóng hướng về trên không trung bay lên. Mấy phút sau đó Rosen liền điều khiển thuyền lớn đột phá vô tận màu trắng biển mây xuất hiện ở 10.000 mét trên không trung cũng chính là Skypie. Điều khiển thuyền lớn lái vào thiên quốc Siesmon. Ở cổng thu nhập cảnh phí, lão thái bà Amazon nhìn đột nhiên xuất hiện to lớn thuyền suýt nữa bị dọa cho gần chết. Ở trên Skypie có đối với người ngoại lai thu tiền nhập cảnh. Nhưng Rosen cũng mặc kệ, đem thuyền lớn tông thẳng vào trong thần chi đảo. Sau đó một âm thanh chói tai vang lên, khiến cho những người ở trên đảo kinh hoàng, có địch nhân xâm lấn. Mau mau chuẩn bị nghênh địch, ngay lập tức thần chi đảo binh lính nhanh chóng tập kết chuẩn bị nghênh địch. Những cư dân ở Skypie đều ở phía sau lưng mọc ra một đôi màu trắng cánh chim giống như thiên sứ một dạng. Nhưng mà không thể cùng thiên sứ đánh đồng được, thuyền lớn vừa mới tiến nhập thần chi đảo. Rosen đám người bước xuống thuyền, chưa kịp ngắm nhìn xung quanh cảnh sắc thì ngay lập tức có mấy chục cái binh lính ngăn cản đường đi của Rosen đám người. các ngươi là ai? Sao lại dám tự tiện xông vào thần chi đảo? Trong đám binh lính đi ra một cái trung niên nam nhân hướng về Rosen đám người lớn tiếng chất vấn. Nhìn qua thì có lẽ hắn là người dẫn đầu đám người ở đây. Nghe tên này chất vấn, Rosen cũng không có trả lời mà quay sang nhìn Akame đám người nói. Ra tay đi. Nghe vậy Akame, Kurom, Seryu cùng Pakura bốn người liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Không ổn, thấy vậy trung niên nhân liền cảm giác được nguy hiểm, nhưng đã không kịp, bỗng nhiên vô số tiếng hét thảm từ bên trong đám binh sĩ truyền ra. Chỉ thấy mấy đạo màu đen thân ảnh ở trong đám người đang nhanh chóng di chuyển qua lại. Từng đạo huyết hoa phun trào, từng cái binh sĩ ngã xuống chết đi. Đáng ghét, mau dừng lại, nhìn thấy thuộc hạ của mình bị giết, trung niên nhân hét lớn cầm trong tay trường thương xông lại. Phụt, bỗng nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, theo một đạo huyết hoa phun trào, trung niên nhân trên cổ xuất hiện một vết chém. Sau đó trung niên nhân liền ôm cổ ngã xuống, theo trung niên nhân ngã xuống thì Akame cùng những người khác liền xong việc. Không còn một ai sống sót. Cách chương.